Chẳng biết lúc nào, Ngao Viễn đã dùng thận khí tạo thành bản tôn của hắn tại đây. Tiểu Thanh nhìn qua biển rộng mênh mông, trong nội tâm lo lắng vạn phần, tìm kiếm khắp nơi một phen, nhưng chỉ thấy sóng biển cuồn cuộn, không thể tìm được bóng dáng của Ngao Viễn, lại lo lắng an nguy của Hứa Tiên, khẽ cắn môi, lại bay lên thượng du. Trong một nham động trên bờ biển, Ngao Ly mắng, người nhát gan. Ngao Viễn đang hút một ngụm thuốc, nghe vậy hung hăng phun ra một ngụm. Nếu không có ngươi liên lụy, hôm nay ta đã bắt giữ nàng ta rồi, hảo hảo hưởng dụng một phen thật sảng khoái. Sau đó cười rộ lên, nói, nhưng nàng chạy về hướng của Ngao Hạo, sợ rằng khó tránh khỏi kết cục bị bắt, đến lúc đó cũng không phải không có cơ hội. Cúi đầu nhìn qua Ngao Ly trên mặt đất, tuy nhiên tuổi còn nhỏ, dung nhan băng lệ xinh đẹp. Hai đầu lông mày có một cổ khí tức ngạo mạn cao quý của chân long, tương lai chắc hẳn sẽ có thiên tư tuyệt thế, tiện nghi cho tên Ngao Hạo ngu xuẩn kia rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 451, nội đan đây là thủ đoạn cuối cùng của yêu tu. Thân là một trong 28 tinh túc, Ngao Hạo là cự long cấp bậc địa tiên, một khi kích nổ nội đan, phạm vi 10 dặm hóa thành bột mịn, mà kiếp lôi của Hứa Tiên đã sắp hao hết, hoàn toàn không thể chống lại. Hứa Tiên cũng biết đến thời khắc cuối cùng, cho nên không chút tiếc rẻ kiếp lôi trong người. Không có tiếng nổ mạnh như trong tưởng tượng của Ngao Hạo, chỉ có tia chớp, xoẹt, rung động, nội đan bị bao phủ trong tia chớp màu vàng, chấn động vài cái, linh lực bên trong tê dại tán loạn không ra hình dạng. Hứa Tiên quát lên, đi chết đi, tia chớp màu vàng như thiên kiếp hàng lâm, đánh xuống. Âm thanh kim loại bị nghiền nát chính là âm thanh cuối cùng Ngao Hạo còn nghe thấy, ý thức cuối cùng còn sót lại trong đầu, cao quý như ta. Làm sao có thể chết ở loại địa phương này, chết trong tay con sâu cái kiến. Ngay sau đó là tiếng đại địa sụp đổ. Trong hố sâu thật lớn này, Hứa Tiên chậm rãi đi ra, nằm vật xuống bên cạnh hố đất, triệt để trầm tĩnh lại, cũng hao hết thể lực. Cảm giác kiếp lôi trong thân thể biến mất không còn lại gì, không khỏi cười khổ một tiếng. Trong suy nghĩ của hắn, vốn không cần dùng kiếp lôi với Ngao Hạo. Kết quả pháp bảo của Ngao Hạo tầng tầng lớp lớp, ngay cả thể phách cũng không kém gì mình. Nếu không tệ hơn một chút, Hứa Tiên có thể lật thuyền trong mương. Không biết Tiểu Thanh bên kia như thế nào rồi, nhưng ngay sau đó hắn đã cảm ứng được cái gì đó, thở dài một hơi. Hai bên bờ sông Tiền Đường đã biến thành một nơi bừa bộn. Khá tốt thời đại này, nhân khẩu không dày đặc, cho nên hai bên bờ tương đối trống vắng. Cho dù có người nghe được, cũng không dám đi tới đây, dư âm ảnh hưởng còn lại cũng đủ khiến người phàm phải chết ngay lập tức. Ánh mặt trời sáng quắc, Hứa Tiên giơ tay phải lên, một khỏa nội đan màu vàng xuất hiện trong tay, phát ra hào quang sáng chói mắt. Đây là viên nội đan thứ tư hắn có được. Viên đầu tiên là của thủy quân sông Tiền Đường, cũng là một con rồng, nhưng so với Ngao Hạo, hoàn toàn không lên nổi mặt bàn. Thẳng đến chết cũng chỉ một lòng muốn chạy trốn, bị truy tinh kiếm cộng thêm thiên lôi đánh chết. Mà viên thứ hai là của giết tinh, bị một chiêu dây sát, căn bản không kịp kích nổ nội đan. Mà thảm nhất phải kể tới kim lũ pháp vương, bị chiếu tâm kính đã luyện thành pháp bảo mài tới chết, ngay cả nội đan là cái dạng gì cũng không xuất ra được. Ba chủ nhân của những khỏa nội đan này không thể kích nổ nội đan, thiếu chút nữa làm cho hắn quên mất chiêu thức này của yêu tu. Vừa rồi khỏa nội đan chấn động mạnh mẽ trong lòng bàn tay, làm cho hắn tới bây giờ cũng sợ hãi không thôi. Một khi bạo tạc nổ tung thì chỉ có kết cục thần hình câu diệt, còn liên lụy tới nương tử. Mà khỏa nội đan này là khỏa mạnh nhất hắn đạt được, đến từ chính kháng kim long Ngao Hạo. Trong đó ẩn chứa kim linh chi lực không kém gì một cái mạnh khoáng lớn, nhưng độ tinh khiết còn cao hơn kim linh chi lực bình thường rất nhiều. Làm cho kim tinh của Hứa Tiên đạt tới hợp tinh thì không thành vấn đề. Một đôi giày thêu xuất hiện trong mắt của Hứa Tiên. Hứa Tiên nhìn thấy quần áo màu xanh lá, trông thấy gương mặt của Tiểu Thanh. Sau đó nhìn thấy Tiểu Thanh cúi đầu, cắn môi nói, thực xin lỗi, ta mất dấu. Hốc mắt có chút ướt át. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 452, mụ tổ con gấu nhỏ phát ra tiếng cười, nói, yên tâm đi, ta còn chưa cần tới tiểu nha đầu như ngươi lo lắng đâu, ta đang đi chuẩn bị kế hoạch, nếu như có biến cố gì thì nói với ta. Ngao Ly đánh con gấu nhỏ một quyền, nói, ta không phải tiểu nha đầu. Sau đó ôm chặt con gấu, trong nội tâm yên lặng nói, ngươi mau tới đây đi. Hứa Tiên giảm bớt lo lắng, ít nhất tạm thời Ngao Ly không có nguy hiểm gì. Đông Hải Long tộc bắt nàng là vì muốn kết thân, từ đó lấy được thân phận thủy quân của nàng. Nhưng chú rể xấu số đã bị mình giết rồi, đã giết thì xong. Cũng đánh tan một chuyện lo lắng nhất trong lòng của hắn. Phải cứu nàng đi ra mặc dù có chút khó khăn, nhưng cũng cần chuẩn bị kế hoạch rõ ràng. Hứa Tiên nhảy vào trong cái hố cực lớn, thi thể của Ngao Hạo vẫn nằm ở đó. Không thể tránh khỏi lợi dụng phế vật một phen, chỉ cần dùng thủy hồn thuật khống chế thân thể của Ngao Hạo, lẻn vào Long Cung, thì có được không ít cơ hội. Muốn giả dạng một người xa lạ hoàn toàn không phải dễ dàng gì, nếu như hành vi dị thường rất dễ dàng bị nhìn thấu sơ hở. Hơn nữa Hứa Tiên cũng cần tin tức của Long Cung. Hắn từ trong trí nhớ của Đông Nhạc Đại Đế tìm được một loại pháp thuật, sử hồn thuật. Hồn phách của Ngao Hạo đã triệt để tan rã trong lôi đình rồi, nhưng một địa tiên có được không ít trí nhớ, nhất là trong nội đan của hắn. Đem đội pháp tu hành tới địa tiên, nội đan đã tương hợp với thần hồn. Có lẽ sẽ tìm được thứ hữu dụng trong nội đan. Hứa Tiên nghĩ như vậy cho nên cũng không vội trong nhất thời. Việc cấp bách hiện giờ là đem thân thể của Ngao Hạo khống chế hoàn toàn. Kế tiếp còn phải làm nhiều việc. Bằng không thì người ngoài nhìn ra chân tướng sẽ nguy hiểm. Kháng Kim Long Tử tuyệt đối không thể gạt được người bên ngoài. Người tu hành thuật số chi đạo trong thiên hạ nhiều vô số kể. Tuy nhiên chưa hẳn có được trình độ tinh thâm như Ngư Huyền Ki. Nhưng tính ra sinh tử của một địa tiên vẫn là chuyện dễ dàng. Nhưng năng lực trời sinh của Hứa Tiên chính là quấy nhiễu toàn bộ thuật số chi đạo. Càng liên quan tới hắn quá sâu càng không tính toán được. Hắn cùng Ngao Hạo quyết đấu, hoàn toàn đã dây dưa sinh tử với nhau vào trong đó. Không phải ngươi chết chính là ta sống. Tin tưởng cho dù là Ngư Huyền Ki cũng khó tính toán ra tất cả. Hơn nữa hắn không biết là khi lực lượng của hắn càng mạnh, thì quấy nhiễu số mệnh của hắn càng mạnh theo. Nếu như hắn chỉ là một phàm nhân, cho dù hắn có năng lực không bị thao túng số mệnh, thì hắn có thể làm được cái gì? Hắn có thể cải biến sao? Nhưng khi hắn tu thành địa tiên, một lựa chọn của hắn sẽ tạo thành cải biến lớn lao, cho nên tất cả những chuyện liên quan tới số mệnh của hắn cũng khó dò hơn chứ. Hứa Tiên triệu Thải Vân ra, bay lên, nhìn xuống hố, duỗi Thải Vân ra cuốn lấy thân thể của Ngao Hạo, kéo vào trong mây. May mắn Ngao Hạo tu thành địa tiên đã thoát thai hoán cốt, sau khi bị đánh chết cũng không hóa thành nguyên hình. Nếu không với thân thể mấy trăm mét sáng lóng láng của hắn, Hứa Tiên không biết nên xử lý thế nào mới tốt. Hứa Tiên cùng Tiểu Thanh đạp Thải Vân, bay về hướng Đông Hải, nhanh chóng rời đi. Đợi đến lúc có người đánh bạo chạy tới, thời điểm nhìn thấy khung cảnh Thương Hải Tang Điền ở nơi đây sẽ há hốc mồm. Hứa Tiên cùng Tiểu Thanh đã ở tận nơi đâu rồi? Tiểu Thanh phàn nàn nói, ngươi không thể mang nhiều quần áo được sao? Hứa Tiên cười nói, chuyện này thì khó gì. Vỗ Thải Vân dưới chân, từng mảng Thải Vân màu vàng bay lên, quấn quanh thân thể lõa lồ của Hứa Tiên, chỉ chốc lát sau liền biến thành một cái áo dài, chính thức không chê vào đâu được. Từ đằng vân luyện thành Thải Vân, liền có thể mô phỏng hóa hình. Không bao lâu hậu liền nhìn thấy biển lớn, Hứa Tiên tìm kiếm một hòn đảo không người, lại dùng thiên nhãn thiên nhị thông cẩn thận sưu tầm mấy lần, xác định không có gì dị trạng, mới hạ Thải Vân xuống. Trên đảo cỏ mọc thành bụi, Hứa Tiên xuất hiện trên đảo, đem thân thể Ngao Hạo buông xuống, sau đó vận dụng Thái Dương chi lực và Thủy Linh chi lực tu bổ thân thể tổn thương của Ngao Hạo, cũng chỉ có đầu lâu có chút tổn hại, lông tóc trên người cơ hồ không có tổn thương, từng kiện áo giáp vàng mỏng và bảo vật trên người của hắn hiện ra. Nhưng khi Hứa Tiên chữa trị toàn bộ thân thể Ngao Hạo, bắt đầu sử dụng thủy hồn thuật tiến hành khống chế, phát giác vấn đề xấu hổ, thủy hồn chưa đủ, tính chất của thủy hồn xấp xỉ Thải Vân, đều là do thủy linh chi lực ngưng kết thành vật chất đặc thù, cho dù thời điểm độ kiếp, thủy tinh sụp đổ cũng không có tan rã, nhưng thủy hồn còn khó có được hơn Thải Vân, sản lượng một mực không cao lắm, mà Hứa Tiên cũng không thường làm chuyện giết người cướp của, cho nên không đặt trong lòng. Thời điểm đến lúc cần, mới phát hiện, thủy hồn mình tồn trữ cũng không đủ thao túng thân thể của Ngao Hạo. Hứa Tiên rót toàn bộ thủy hồn vào trong thân thể của Ngao Hạo, mới cảm giác Ngao Hạo cường đại ra sao. So sánh với thân thể thủy quân sông Tiền Đường, chênh lệch trong đó so với Hải Nhi vừa sinh với người trưởng thành còn lớn hơn. Huyết nhục lân giáp đã hóa thành tinh kim, thân hình ngoài trăm trượng, tràn ngập hương vị ngưng tụ sắc bén, cũng bao hàm lực lượng khủng bố. Nếu Hứa Tiên sử dụng thân thể cận chiến với Ngao Hạo sẽ chịu thiệt, hơn nữa lực phòng ngự của hắn kém Ngao Hạo nhiều. Nếu không nhờ kiếp lôi tăng tốc độ của hắn lên, hơn nữa triệt để phá hư năng lực phòng ngự mạnh nhất của Ngao Hạo, kết quả của trận chiến cũng không như bây giờ. Nhưng mà, cho dù sinh thời là thiên tài cường đại như thế nào, khi chết thì tất cả trở về con số 0, chỉ có thể tiện nghi cho người khác. Tiểu Thanh ở một bên hỏi, như thế nào đây? Hứa Tiên ngồi xếp bằng xuống, nhắm hai con ngươi lại. Ngao Hạo trên mặt đất mở đôi mắt màu vàng ra, con ngươi màu vàng có hào quang lấp lóe lợi hại, sau đó từ từ ngồi dậy. Còn không có ngồi thẳng người, đã, phanh, một tiếng, lại ngã xuống. Hứa Tiên mở to mắt, nói, không được, thủy hồn quá ít, ngay cả hành động cơ bản cũng không làm được. Nếu như nói không chế thân thể này thật hoàn mỹ cần thêm bao nhiêu thủy hồn, thì thủy hồn Hứa Tiên rót vào chỉ được một phần. Tiểu Thanh nói, vậy phải làm sao? Bằng không chúng ta trực tiếp cứu Ngao Ly ra ngoài đi. Hứa Tiên quả quyết nói, không được, nếu để cho tin Ngao Hạo chết truyền đi, Long tộc Đông Hải sẽ trả thù điên cuồng. Ngay cả Ngao Ly cũng không ngăn cản, hơn nữa nhân vật chính hôn ước sẽ biến thành con rồng khác. Chúng ta cũng lâm vào bị động. Thời điểm giết chết thủy quân sông Tiền Đường là Ngao Hồn, đem sông Tiền Đường giao cho Ngao Ly, hoàn toàn không có chỉ lệnh của Đông Hải. Người bên ngoài chỉ cho rằng hắn mang lòng bất mãn, bí mật đạt thành hiệp nghị gì đó với Ngao Ly, xem như phản đồ xử lý, về sau chết cũng không có người quan tâm. Tiểu Thanh nói, chuyện này cũng không được, chuyện khác cũng không được, phiền chết. Trong tâm lý của nàng với lần lữ trình này cũng không phải không có chờ mong. Hứa Tiên chỉ nói, an tâm một chút chớ vội, ta thử đi ngưng luyện thêm một ít. Hắn đi vào trong biển, cảm ứng thủy linh chi lực trong nước biển quá mức khổng lồ, nhưng cần mình chậm rãi thu nạp, không thể thuận tiện như Ngao Ly trực tiếp đưa linh lực tinh thuần tới cửa được. Thủy tinh phát ra hào quang màu lam chói mắt, Hứa Tiên thúc giục nó hoàn toàn, đem đại lượng thủy linh chi lực hóa thành một chút thủy hồn. Thẳng tới khi trời tối, ngôi sao đầy trời, Hứa Tiên một lần nữa mở hai mắt ra, tốn hao thời gian một ngày, thủy hồn tích tụ được cũng không đủ. Hiện tại hắn cần thời gian mấy tháng làm công việc này. Nhảy ra khỏi mặt nước đã thấy Tiểu Thanh đang ngồi điều tức, nhổ nội đan ra lơ lửng giữa không trung, đang thu nạp nguyệt linh chi lực. Tình cảnh ngày hôm nay mang lại không ít kích thích cho nàng. Hứa Tiên đưa tay cầm nội đan của nàng, đem thái dương chi lực trực tiếp chuyển hóa làm nguyệt linh chi lực, cung cấp cho nàng hấp thu. Nhưng tu hành không phải một lần là xong, cho dù có hỗ trợ nàng cũng chỉ tăng hiệu suất một chút mà thôi. Hứa Tiên có thể cảm nhận rất nhiều tạp chất đang tồn tại, cho dù khu trừ vẫn tồn tại, bởi vì nàng đã thôn phệ nội đan của con rết tinh và kim lũ pháp vương, cho dù trải qua tu luyện một thời gian cũng không cách nào dung làm một thể với nàng, có lợi tất có tệ, cũng chỉ có lôi đình đánh xuống, kiếp lôi mới có thể đem tạp chất triệt để thanh trừ. Qua một lát, Tiểu Thanh thu nội đan và mở hai mắt ra, con ngươi lóe hào quang thanh bích sắc. Nhìn qua Hứa Tiên nói, chúng ta làm sao bây giờ? Trong bất chi bất giác, đã triệt xem Hứa Tiên trở thành người tâm phúc. Hứa Tiên nói, hiện tại chúng ta đi tìm một người. Tiểu Thanh nghi ngờ nói, người có thể giúp chúng ta sao? Hứa Tiên cảm thán nói, là một người không tầm thường. Tiểu Thanh bĩu môi, nói, là nữ nhân a. Hứa Tiên thò tay đi sờ đầu của Tiểu Thanh, nói, ồ, tại sao đầu của ngươi lúc nào cũng nhạy cảm như vậy? Sợi tóc lạnh buốt trơn mượt, mang theo chút cứng rắn, làm cho Tiểu Thanh tức giận một hồi. Nhưng trong vô hình, áp lực vốn có cũng tiêu tan đi không ít. Hứa Tiên bay thẳng về hướng nam, bay vọt qua vô số thôn trang trên bờ biển, bóng tối cũng không ngăn cản được ánh mắt của hắn. Trên đường hắn đi nhìn thấy vô số ngôi miếu được dựng lên, nhưng không phải là miếu Long Vương trước kia, đây là miếu cung phụng Ngư Nhi mụ tổ. Chỉ trong thời gian một năm ngắn ngủi, cũng có chút tinh hỏa liệu nguyên, hừng hực khí thế. Tinh hỏa liệu nguyên nghĩa là lửa đốt cháy thảo nguyên. Thời điểm này, bỗng nhiên thấy trên bầu trời có áng mây đen, cuồng phong đang quật ngã một chiếc thuyền cá. Hai ngư dân rơi vào trong nước, một già một trẻ dường như là phụ tử. Bọn họ theo sóng gió phập phồng, cho dù tinh thông bơi lội cũng bất đắc dĩ, lập tức sẽ bị sóng cồn nuốt hết. Hứa Tiên đang muốn ra tay viện thủ, lại nghe ngư dân trẻ tuổi chỉ lên trời hô, Thiên Phi nương nương cứu mạng. Thân hình của Hứa Tiên ngừng lại, nhìn xem Ngư Nhi có xuất hiện hay không. Trong trường hợp đó, chỉ nghe cuồng phong gào thét, nào có người nào đến cứu trợ bọn họ, uống thêm mấy ngụm nước biển. Hứa Tiên khẽ giật mình, nói, ách, dường như không có linh nghiệm như vậy a. Tiểu Thanh khoanh tay nói, ngươi không phải là đến tìm cái gì Thiên Phi nương nương chứ? Phía dưới ngươi không thấy sao? Nếu không cứu sẽ chết mất. Hứa Tiên đang muốn cứu, liền nghe lão ngư dân lớn tuổi quát, quát con, đến thời điểm này, còn khách khí làm gì? Đợi đến lúc nàng già rồi mới tới cứu chúng ta à? Chúng ta sớm muộn gì cũng chết rồi. Nhưng sau đó chính lão ngư dân lại hô, mụ tổ nương nương cứu mạng. Ngư dân trẻ tuổi nói, phụ thân a, ngài cũng gấp tới mức hô lên rồi, còn dùng sức lực giáo huấn ta. Bỗng nhiên Tiểu Thanh chỉ vào một hướng trên biển, có chút sững sờ nói, cái đó là cái gì? Hào quang bảy màu phá tan màn đêm và cuồng phong bay tới, giống như trên đại dương bao la này có một tòa bảo sơn to lớn, đang bay về hướng này, trong nháy mắt đã tới gần nơi đây, nương theo đó là tiếng trả lời, đến đấy. Hứa Tiên đã thấy rõ thân ảnh trong hào quang bảy màu kia, có da thịt như mật ong, thiếu nữ hai chân thon dài, đang vượt sóng biển mà tới. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 453, Tiết Bích không son phấn, vẫn bộ dáng như trước kia. Chỉ có hào quang bảy màu xứng với phong độ của nàng bây giờ. Một đạo hào quang bảy màu đánh tan cuồng phong và sóng gió đang đánh úp tới hai ngư dân kia, làm cho Tiểu Thanh dùng tay che mắt lại, cảm thấy có chút không thể tới gần, nói, đó là cái gì? Hứa Tiên nói, bảy màu là tín ngưỡng chi quang, trong suốt là công đức thần quang. Quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, công đức tạo hóa của nàng hôm nay, phong thần làm tiên. Chỉ bằng công đức này có thể khiến cho thần Phật tránh lui, vạn tà bất xâm. Ngư Nhi đạp phá sóng biển, hào quang sau lưng của nàng hóa thành cánh tay bắt lấy hai ngư dân mang vào trong bờ. Phụ tử ngư dân dập đầu tạ ơn rối rít, tỏ vẻ về tới nhà nhất định sẽ thờ phụng tế tự. Lờ mờ có thể nhìn thấy thân ảnh nữ tử trong hào quang bảy màu, dường như mỉm cười với bọn họ, nhưng không nói một lời, không khỏi thầm than. Quả nhiên là Thiên Phi thần nữ, trong nội tâm sùng kính càng tăng thêm vài phần. Nhưng Hứa Tiên nhận ra, vẻ mặt của Ngư Nhi đang co quắp, bị người ta nói lời cảm tạ muốn trả lời, nhưng lại nghĩ tới cái gì đó, muốn nói lại thôi. Ngón tay đang xoắn suýt ở sau lưng nàng, thở dài trùng trùng điệp điệp, sau đó bay vào trong biển. Hứa Tiên vội vàng vượt theo, kêu, Ngư Nhi. Ngư Nhi giật mình quay đầu lại, thấy rõ người tới, kinh hỉ nói, Hứa Tiên, tiến lên giữ chặt tay của Hứa Tiên, nói, sao ngươi tới đây, ngươi lâu quá không tới, làm hại ta chờ đợi trong thất vọng a. Tiểu Thanh nhìn chằm chằm vào Hứa Tiên, Hứa Tiên gãi đầu, âm thầm đổ mồ hôi lạnh, giống như đang bị phát hiện khoản nợ phong lưu vậy, ta luôn bị công việc quấn thân, không thể tới thăm ngu ôi, thật sự xin lỗi. Ngư Nhi cười tủm tỉm vẫy tay, nói, không có sao, không có sao, đi thôi, chúng ta trở về. Giữ chặt tay Hứa Tiên bay về một hướng, lặng lẽ nghiêng mắt nhìn Tiểu Thanh, cũng không đáp lời. Thực sự không phải là có tâm tư gì đó, bởi vì nàng không hiểu đối nhân xử thế cho nên không nói cái gì. Trên đường Hứa Tiên hỏi, vừa rồi tại sao ngươi không trả lời hai ngư dân kia? Vừa nhắc tới chuyện này, trên mặt Ngư Nhi hiện ra một tia sầu khổ, nói, A Tử A Bích đã thông báo, không thể nói chuyện. Hứa Tiên biểu lộ cổ quái, nói, A Tử A Bích là ai? Tại sao lại có hai cái tên này? Từ trên trời xuống, từ cái nội cung gì đó, người rất tốt, nhờ có các nàng dạy ta pháp thuật, còn muốn mang ta đi vào nội cung đó, giống như ta đã là người trong nội cung của các nàng vậy. Ngư Nhi hoa chân múa tay vui sướng giải thích, nhưng càng nói càng hồ đồ. Tiểu Thanh bất mãn nói, này, nội cung cái gì là sao? Hứa Tiên duỗi tay nắm chặt tay của Tiểu Thanh, nói, là Giao Trì Tiên Cung a. Ngư Nhi vỗ mạnh tay của mình, hô lên, đúng, chính là Giao Trì Tiên Cung. Hứa Tiên ngươi biết thiệt nhiều a. Tiểu Thanh ấp úng nói, Giao Trì Tiên Cung đã từng là mục tiêu của tỷ tỷ, xem ra cũng từng là mục tiêu của nàng ta. Hiện tại nữ tử nhân loại gần 20 tuổi đứng trước mặt của nàng cũng đã gia nhập sao? Chuyện này không ngoài dự liệu của Hứa Tiên, biết rõ cách sử dụng tín ngưỡng, hơn nữa đột nhiên gia tăng nhiều miếu thờ thế này, sau lưng đương nhiên là có người thao túng trợ giúp tác quái a. Tập hợp tất cả chuyện này, cũng chỉ có Giao Trì Tiên Cung thu nạp nữ tử trong thiên hạ, với tư cách đứng đầu nữ tiên thiên hạ, Giao Trì Thánh Mẫu không có khả năng không nhìn ra tiềm lực nữ thần tương lai của Ngư Nhi. Từ cách nói nào đó, Ngư Nhi trời sinh chính là tài liệu làm nữ thần, thậm chí không cần tốn hao quá lớn tâm tư cũng thành công hơn Tam Thánh Mẫu nhiều lắm. Bởi vì một bộ phận của tín ngưỡng tới từ sợ hãi, bởi vì Ngao Ly dùng sấm sét đánh chết kẻ xấu nên gia tăng rất nhiều miếu thờ, Ngã Phật Từ Bi cũng không ít lần nói tới địa ngục luân hồi. Nhưng bản thân của thần không thể gây nên nỗi sợ này, bằng không chính là tà thần. Bản thân Phật môn cũng không thể dùng địa ngục áp bức người khác được. Ngư Nhi đã có giúp đỡ tốt nhất, ở trên biển cả này, mọi người sợ hãi với biển cả là trí thượng, cho nên biến thành tín ngưỡng Ngư Nhi. Mà nàng dựa vào nội tâm tinh khiết đi cứu giúp người khác, cho nên mang tới công đức vô hạn. Loại hình thức này, làm cho nàng trong tương lai không xa, còn vượt xa Tam Thánh Mẫu, còn hơn Thái Sơn Nương Nương, thậm chí còn hơn bản thân Giao Trì Thánh Mẫu là siêu cấp nữ thần. Vào thời đại của Hứa Tiên, còn rất nhiều người mê tín chuyện này, còn làm cho người ta chú ý là miếu thờ và tín đồ của nàng vẫn tồn tại tới sau này. Ngư Nhi nói, ta không muốn đi nơi đó, nhưng quả đào ở đó ăn rất ngon, hình như tên là bản đào a. Quả bản đào? Tiểu Thanh cùng Hứa Tiên đều trợn mắt há hốc mồm. Uy uy, nói chuyện phải chú ý tới cảm thụ của người khác chứ. Hứa Tiên lắc đầu, đây chẳng lẽ chính là kết quả của công đức, may mắn tới liên tục sao? Chính mình lợi dụng vô số ngẫu nhiên cùng trùng hợp tu hành, nói không chừng còn không thuận buồm xuôi gió bằng nàng ta. Nhưng tất cả chuyện này là nàng nên có được, đó là vì nàng cô độc một mình du dắt người khác trong biển cả, dùng tâm linh của nàng thu nhận thống khổ và hạnh phúc của người khác. Dưới thiên cổ, chỉ có một mình nàng thôi. Tầm nhìn nhanh chóng thấy rõ hòn đảo, nhưng không phải làng chài vốn có của Ngư Nhi, mà là đảo hoang sâu trong biển, phía trên có một ngôi nhà nho nhỏ. Nhắc tới chuyện này, trên mặt của Ngư Nhi mang theo sầu khổ, nói, A Tử và A Bích bảo ta tới ở đây. Hứa Tiên lập tức thấy được cái gọi là A Bích. Một thân khoác giáp nhẹ màu đen trên vai, nữ tử đầu đội màu mũ đen. Giáp nhẹ buộc vòng quanh thân thể nhu mì của nàng, nhưng không phải bao phủ rất chặt chẽ. Ở ngực và đùi có da thịt tuyết trắng, làm cho nàng có hấp dẫn rất cao. Nữ tử dạy dỗ, tại sao không ăn mặc đồ của ta đưa đi ra ngoài? Dáng vẻ thần như thế này, sao có thể khiến người khác kính sợ được? Nhìn qua Hứa Tiên cùng Tiểu Thanh liền ngừng nói. Lại thấy Hứa Tiên cùng Ngư Nhi đang nắm tay, cho nên nhíu mày, trên dung nhan xuất hiện hương vị nghiêm túc. Bọn họ là người nào? Ngư Nhi giơ tay của Hứa Tiên lên, nói, A Bích, đây chính là Hứa Tiên ta nhắc với ngươi nhiều lần đấy. Hứa Tiên, đây chính là, muốn ăn, Tiên Cung A Bích. A Bích, nhìn quét qua Hứa Tiên cùng Tiểu Thanh một vòng, hào phóng cười cười, nhìn Hứa Tiên vươn tay nói, Tiết Bích. Hứa Tiên thấy nắm tay lễ thì có cảm giác đã thật lâu rồi, cũng vươn tay nói, Hứa Tiên, chữ Hán văn, nhưng không thể không buông tay của Ngư Nhi ra, giờ mới hiểu dụng ý của Tiết Bích. Tiết Bích nhìn Hứa Tiên cứ tự nhiên như vậy nắm tay của mình, đây mới thật sự là cổ lễ. Thời đại thượng cổ con người vừa khai hóa, vứt sạch vũ khí cầm trong tay, dùng bay ra bộ dáng hữu hảo. Nhưng đối với Hứa Tiên nói ra tên quen thuộc khiến nàng ta cảnh giác, trên mặt mỉm cười không thay đổi, nói, đừng xa mà đến, thỉnh vào trong phòng nói chuyện, không để lại dấu vết đem Ngư Nhi cùng Hứa Tiên tách ra. Mọi người cùng ngồi xuống, Ngư Nhi tự nhiên co chân thon dài lại, nắm mắt cá chân ngồi trên mặt cát, nhưng dùng ánh mắt không cam lòng của Tiết Bích cho nên đứng lên, ngồi ở trên mặt ghế, toàn thân có bộ dáng không thoải mái, đem chân co lại rồi mới thở ra một hơi, sau đó hơi chất vấn, Hứa Tiên giờ mới hiểu được, Tiết Bích này chính là người Giao Trì Tiên Cung phái tới hiệp trợ Ngư Nhi thành lập tín ngưỡng, dạy Ngư Nhi pháp thuật, làm cho nàng chú ý hình dáng là chức trách của nàng ta. Ngôn từ giản lược giỏi giang, hơn nữa vừa rồi nắm tay, trong thoáng chốc Hứa Tiên liên tưởng tới người đeo mắt kính đen, một thân đồ vét, chính là chức nghiệp người quản lý thời hiện đại. Lắc đầu khu trục suy nghĩ này ra khỏi đầu, hiếu kỳ hỏi, tại sao phải mang Ngư Nhi tới đảo này? Nàng ở hòn đảo trước kia không phải rất tốt sao? Nhắc tới chuyện này, liền thấy Ngư Nhi mím môi lại, một bộ dáng nước mắt lưng tròng, dùng thần sắc vô cùng đáng thương nhìn qua Hứa Tiên. Tiết Bích nhẹ nhàng cười cười, nói, Hứa công tử, Lâm Mặc đã được thiên đình sắc phong, cử Hà Phi Thăng, đã không còn là Ngư Nhi trên mặt đất trước kia, làm sao sống chung với phàm nhân được? Người chỉ có thể đạt được sùng kính, làm sao chiếm được tín ngưỡng? Nguyên thần sắc của nàng là bộ dáng, các ngươi cái gì cũng không hiểu, làm cho nội tâm của Tiểu Thanh xuất hiện cảm giác khó chịu. Hứa Tiên lại không thèm để ý, mà chỉ nói, cũng không thể mang người ở tuổi của Ngư Nhi tới nơi đây được. Tiết Bích lắc đầu cười nói, điều này sao có thể, chính thần của thiên đình đều có nơi ở trường kỳ của mình, nơi đây chỉ là tạm thời thích ứng mà thôi. Một vị bằng hữu khác của ta đã xuống biển tìm nơi đặt động phủ rồi, chỗ đó đẹp đẽ quý giá tuyệt không thua kém thủy tinh cung của Long Vương đâu. Khó giấu dược thần sắc kiêu ngạo. Hứa Tiên lắc đầu, nói, ta không phải nói cái này, Ngư Nhi không phải nói chuyện cứu những người này. Tiết Bích sững sờ. Hứa Tiên thở dài, ở chỗ này không phải quá mức cô độc sao? Từ nhỏ bị người cô lập, cho nên nàng thích ở nơi nhiều người. Tiết Bích thầm nghĩ, không xong. Quả nhiên thấy Ngư Nhi nhìn Hứa Tiên như thấy thân nhân vậy, nhào lên ôm lấy Hứa Tiên, nói, vẫn là Hứa Tiên hiểu ta nhất. Bộ ngực cao ngất dán vào ngực của hắn, khe hở sinh ra mang theo hương vị của biển cả, thân hình thiếu nữ thon dài uốn lượn trên người của hắn. Được rồi, trong nháy mắt đó, Hứa Tiên có cảm giác mình đã bị ánh mắt của Tiểu Thanh cùng Tiết Bích giết chết, sau đó khích lệ Ngư Nhi một hồi mới ngồi xuống. Tiết Bích hỏi, Hứa công tử cùng vị cô nương này cũng là người tu hành a? Nếu như ta nhớ không lầm, Chu Tước Thất Tinh Bộ Dực Hỏa Xà Bạch Tố Trinh hôm nay là thê tử của ngươi. Hứa Tiên kinh ngạc nói, làm sao ngươi biết? Tiết Bích mỉm cười, nói, ta là Huyền Vũ Thất Tinh Bộ Nhị Thập Bát Tinh Túc, là nữ tử trong 28 tinh túc, người không gia nhập Giao Trì Tiên Cung cũng không nhiều. Trong lời nói mang theo một tia khinh miệt, đã như vậy, ta đây nói thẳng, thỉnh ngươi sau này không nên tới gặp Lâm Mặc. Thánh mẫu nàng cũng không thích người trong nội cung thân cận với nam nhân, nàng tương lai thành tựu tuyệt đối không phải ngươi có thể tưởng tượng. Nếu như cho rằng thi chút ân tình, có thể đạt được báo đáp, ta khuyên ngươi nên bỏ đi cái suy nghĩ này trong đầu là tốt nhất, chuyện này là tốt cho ngươi và cả Lâm Mặc, hoàn toàn là bộ dáng cự tuyệt người ngàn dặm. À, Ngư Nhi cảm thấy hai mắt của mình mờ mịt, cảm giác hào khí có chút cổ quái. Tiểu Thanh mạnh mẽ đứng dậy, nói, ngươi nói đủ chưa vậy? Với tính tình của nàng, nhịn tới bây giờ đã là cực hạn, mạnh mẽ đánh ra một trường, lại bị một hào quang ngăn cản, không cách nào tiến thêm một bước. Tiết Bích cúi đầu uống trà, nói, Bạch Tố Trinh ở chỗ này còn không sai biệt lắm, các ngươi còn kém xa lắm đấy. Tiểu Thanh càng nổi giận, lại bị Hứa Tiên chặn ngang, giãy giụa không được. Hứa Tiên mỉm cười nói, không trùng hợp, ta vừa vặn có một số việc muốn thỉnh Ngư Nhi hỗ trợ, hơn nữa chỉ sợ muốn nói chuyện. Tiết Bích cũng mỉm cười nói, ngươi mơ tưởng. Ngư Nhi hiểu được, cuống quýt ngăn cản. Hứa Tiên nhìn Ngư Nhi nói, yên tâm đi, ta sẽ không đả thương nàng. Tiết Bích cười lạnh nói,

chính là như vậy, có cái gì không dậy nổi chứ? Không thể phát giác Hứa Tiên nàng đang vui vẻ. Sâu trong nước, Hứa Tiên nhanh chóng bơi tới Long Cung, lính tôm tướng cua ngoài cửa không một dám ngăn cản, lớn tiếng thông báo, Thái tử hồi cung. Đông Hải Long Vương Ngao Nghiễm lập tức đi ra ngoài, Hứa Tiên âm thầm đổ mồ hôi lạnh, mặc dù hắn đạt được rất nhiều mảnh vỡ trí nhớ, nhưng dù sao không phải là Ngao Hạo thật sự, nếu không cẩn thận, cực dễ dàng bị người thân cận nhìn ra mánh khóe. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 456, phá trận băng lưu cùng hỏa diễm cao thấp dây dưa với nhau. Bốn phương tám hướng áp xuống Hứa Tiên cùng Tiểu Thanh, là lưỡi đao, là cự chùy, là bàn tay. Trong khoảng khắc, làm cho bọn họ cảm nhận được cái gì là cực nhiệt và cực hàn biến ảo luân phiên, cho dù là sắt thép cũng nát vụn trong nháy mắt. Hứa Tiên đem Tiểu Thanh ôm vào trong ngực, toàn lực vận chuyển thủy tinh áp chế thủy lưu chung quanh, nhưng vẫn cảm thấy thân thể vô cùng đau đớn. Trong đáy biển sâu hình thành vòng nước xoáy khổng lồ, sinh ra một cổ hấp lực cực lớn, khẽ động một cái nước và lửa giao hòa, ánh sáng màu lam cùng ánh sáng màu đỏ luân chuyển, đáy biển âm u như có hoa cúc ba tư đang nở rộ, đem tất cả nước thôn phệ đi. Hứa Tiên cùng Tiểu Thanh cũng không tự chủ được bị kéo vào trong vòng xoáy, càng tiến vào sâu bên trong, trên người đau đớn càng nhiều, cũng không có biện pháp thoát ra. Trong nước xoáy, nó phá tan linh lực, cho dù là độn pháp cũng không có biện pháp thi triển. Chỉ thấy ánh sáng đỏ tươi tản ra khắp nơi, da thịt của Tiểu Thanh có một vết thương, máu từ đó chảy ra ngoài. Nếu như bị đưa tới trung tâm của vòng xoáy, chỉ cần trong nháy mắt là có thể quấy nát bọn họ rồi. Loại trận pháp này cũng không có bao hàm kỳ môn bát giáp, cũng không cần hiểu được thiên cơ thuật số, nó chỉ ngang ngược muốn cắn nát người nào bị cuốn vào bên trong. Nhưng bởi vì loại trận pháp mượn thiên thời địa lợi này vô cùng khó phá được, chỉ có dùng lực phá lực, không có gì đáng nói nữa. Nhưng lực lượng của ai vượt qua được thiên địa đây? Hứa Tiên nắm chặt thanh long nháo hải kỳ, thủy tinh vận chuyển tới mức tận cùng, phát ra tiếng gào thét im ắng, đại kỳ tung bay, thanh long cuồng vũ, ánh sáng màu tím lấp lánh dưới biển sâu, cuốn lấy hải lưu trong phạm vi 10 dặm, một đạo khí lưu từ trong trung tâm của vòng xoáy lao ra làm cho đóa hoa cúc ba tư này rung rung, nước biển ở chung quanh cuồn cuộn quay cuồng vài lần, sóng biển cuồn cuộn. Hứa Tiên vẫy đại kỳ mấy chục lần, đã cảm giác cánh tay nhức mỏi, linh lực tiêu hao cực nhanh. Nhưng đau đớn quanh thân đã tiêu trừ. Bọn họ mượn cổ lực lượng này, dần dần thoát khỏi lực hút của vòng xoáy, tiếp tục lặn xuống dưới. Rốt cục, Hứa Tiên cảm thấy toàn thân nhẹ hơn, thoát ra khỏi phạm vi trận pháp diễm lãng ly hợp trận, ngửa đầu nhìn qua đóa hoa cúc ba tư đang nở rộ, bởi vì mất đi mục tiêu, cho nên lụi tàn. Hơi thở ra một ngụm, nếu không phải bởi vì trong tay có thanh long nháo hải kỳ, lần này đúng là quá nguy hiểm rồi. Tiểu Thanh hỏi, Ngao Ly đang ở phía dưới sao? Nước ở nơi đây đã nóng hơn trước rồi. Hứa Tiên gật gật đầu, nhìn qua bên dưới, Ngao Ly đang ở gần trong gang tấc. Chỉ cần phá trận đoạt được Ngao Ly, chỉ cần một đạo độn phù là biến mất vô ảnh vô tung, tìm kiếm bọn họ trong chân trời góc biển. Lại mượn giả Ngao Hạo ở trong long tộc ăn uống, thích làm gì thì làm, lại có tin tình báo, cũng xem như xả một ngụm ác khí. Nghe nói bảo tàng trong Long Cung nhiều vô số, còn phải đào ra mới được. Trong nham thạch nóng chảy cuồn cuộn phun lên, một cổ khí tức ẩn nấp đang rình mò. Liệt hỏa hạp chấn động đã sớm kinh động người trong Thủy Tinh Cung. Long Vương Ngao Nghiễm mang theo đám thuộc hạ đi tới bên ngoài hạp cốc, nhìn thấy hào quang ở giữa vòng xoáy. Một đại tướng cao hơn một trượng nói, Chúa Công, không biết là người phương nào xông vào trong trận pháp, cần mặt tướng xuống dưới bắt giữ hay không? Khi hắn nói chuyện, trong miệng lộ răng nanh san sát như rừng. Thời điểm trận pháp này vận hành, tuyệt đối là lục thân không nhận, thôn phệ hủy diệt tất cả. Hắn lại dám tự thân đi xuống dưới tìm tòi, có thể thấy được pháp lực của hắn mạnh ra sao? Đương nhiên, cũng bởi vì bản thân hắn là dân thủy tộc, ở trong nước đương nhiên linh hoạt hơn so với nhân loại rồi. Xa tướng quân, Trận pháp này một khi vận hành, cho dù ngươi có tu vi địa tiên cũng không thoát được. Bởi vì chúng ta là dân thủy tộc cho nên linh hoạt hơn nhiều, quen thuộc đặc tính của trận pháp, cũng có chút hiểm ác. Bọn họ chỉ có thể bị quấy thành cặn bã. Ha ha ha ha. Âm thanh ầm ầm cuồn cuộn vang lên khắp đáy biển. Trong âm thanh có một đại tướng bước ra. Sa tướng quân đã có thân hình cao lớn, nhưng người nói chuyện với hắn lại cao hơn vài lần. Những dân thủy tộc chung quanh cũng nhao nhao tránh đường cho hắn. Hô, kình tướng quân. Sa tướng quân sụt xịt cái mũi nhưng không phản bác. Hào quang từ trận pháp lúc này cũng từ từ giảm bớt. Không biết người trong đó còn sống hay đã chết. Ngao Nghiễm vẫn trầm ngâm. Kình tướng quân khuất thân nói, chúa công, chúng ta cũng không cần tiến vào bên trong. Bởi vì cho dù tránh được trận pháp, nếu có người nào đi ra, đánh chết hắn là được rồi. Nếu như tiếp tục tiềm tung, cũng không cần chúng ta ra tay. Phía dưới so với trận pháp còn kinh khủng hơn, dù thế nào cũng là con đường chết cả. Ha ha ha ha. Hứa Tiên đã đem thiên nhãn thiên nhị thông mở ra tới mức tận cùng. Hắn cũng không phải người ngu, ở loại địa phương này đương nhiên phải đề cao cảnh giác, phòng bị có người đánh lén. Nhưng thủy linh chi lực cùng hỏa linh chi lực là hai cổ linh lực khác nhau không ngừng kích động, thần thông cảm ứng xa không nhạy cảm bằng trên đất liền. Cho dù cảm thấy vị trí của Ngao Ly vị trí càng ngày càng gần, cảm ứng được miêu tả của Ngao Ly về cửa động, nàng đang bị nhốt trong đó. Bởi vì hạp cốc hai bên vách đá có vô số hang động, hoặc lớn hoặc nhỏ, giống như tổ ong. Nhưng đúng vào lúc này, thần thông phát hiện một đoàn khói đen đặc, không nhìn thấy cảnh tượng trong đó. Trong nội tâm của Hứa Tiên sinh ra báo động mạnh mẽ, nhanh chóng múa thanh long kỳ sau đó lui ra phía sau 10 trượng. Vị trí hắn đứng trước đó bị đoàn khói đen này lướt qua, xé rách nước biển, rắn biển. Hứa Tiên hiện tại xuất hiện ý niệm này trong đầu, thấy có ba bóng đen đánh úp tới trước mặt. Hứa Tiên đành phải lui ra phía sau, tiện tay triệu hồi ba con thủy long đối kháng với ba bóng đen kia. Đây dư cùng một chỗ với bóng đen đang lao tới, thực sự không tìm ra thủ đoạn tốt hơn đối địch. Bởi vì đang ở sâu trong nước, cho dù dùng đại nhật hỏa long do thái dương chân hỏa ngưng tụ thành cũng không có biện pháp phát huy sở trường tại đây. Thân thể cường tráng mạnh mẽ và linh hoạt của hắn biến thành trì trệ. Kinh nghiệm thực chiến của hắn không nhiều lắm. Nếu chiến đấu trong nước sâu thế này, có phần bất đắc dĩ. Rốt cuộc Hứa Tiên cũng biết rõ vì sao Tôn Ngộ Không trong Tây Du Ký lại không chịu xuống nước hàng yêu phục ma. Thì ra ở trong nước không thoải mái như vậy. Thế giới này không có nhân vật như thế, cũng không dám xác định trong Long Cung có định hải thần châm hay không. Hứa Tiên có nhiều suy nghĩ như thế, nhưng xoẹt qua giống như thiểm điện. Hắn nháy mắt với Tiểu Thanh, lại thấy có vô số bóng đen từ bốn phương tám hướng đánh tới mình. Tiểu Thanh ngầm hiểu, mặc dù nàng không phải là sinh vật biển sâu, nhưng bản thân của nàng vốn là rắn sống dưới nước, cho nên ở trong nước linh hoạt hơn Hứa Tiên rất nhiều. Một tay ôm lấy thân thể của Hứa Tiên, quần lụa mỏng lúc này có đuôi rắn dài ra, nửa thân dưới hóa thành rắn, quấy lấy nước biển, linh hoạt du động trong nước.